Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1936, bởi vì các ngươi đãi ngộ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi là chăm chú. Phạm Thừa Thiên cảm giác Yêu Tử Yên đang nói đùa. Căn cứ bản năng phương diện cảm giác, hắn có thể rõ ràng kết luận Tô Nam thực lực rất cường đại. Tối thiểu còn mạnh mẽ hơn hắn được nhiều. Thì liền trước đó Phật chủ cũng không từng mang cho hắn như vậy cảm giác. Dường như đã siêu việt một loại nào đó giới hạn. Cho nên nghe được Yêu Tử Yên nói Tô Nam nếu ứng nghiệm mời Lăng Vân Học Viện đạo sư, Phạm Thừa Thiên căn bản cũng không tin tưởng. Tự nhiên là chăm chú. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Phạm viện trưởng chẳng lẽ cho là ta đang nói đùa? Người bình thường đều sẽ cảm giác đến đây là đang nói đùa chứ. Phạm Thừa Thiên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Các hạ tu vi phải rất cao đi. Vì cái gì muốn nhận lời mời đạo sư? Bởi vì nghèo, Lạc Xuyên ở trong lòng trả lời. Bởi vì các ngươi Lăng Vân Học Viện đãi ngộ tốt. Yêu Tử Yên cười giúp Tô Nam trả lời Phạm Thừa Thiên vấn đề. Nàng đối Lăng Vân Học Viện sự tình có hiểu biết, nếu không cũng sẽ không hướng Tô Nam đề cử. Muốn là Tô Nam tại các ngươi học viện làm đạo sư, ngươi cảm thấy tiền lương bao nhiêu phù hợp? Ngạch, cái này, Phạm Thừa Thiên có chút theo không kịp Yêu Tử Yên mạch suy nghĩ. Vô ý thức nhìn về phía Tô Nam, ta trước đó làm qua lão sư, có thể đảm nhiệm phần công tác này. Tô Nam rất nghiêm túc nói, quảng cáo. Phạm Thừa Thiên, luôn cảm giác cùng lão bản khá là thân thiết người đều có chút kỳ quái. Chẳng lẽ cái này thuộc tại phương diện nào đó? Tinh thần ô nhiễm, lão bản thế nhưng là thần minh. Nghĩ như vậy tựa hồ cũng không có gì không đúng. Khục, ta không là đang nghĩ cái này. Phạm Thừa Thiên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Ý nghĩ của hắn đều bị mang lệch rồi. Lấy Tô Nam tu vi. Dạy bảo những học viện kia bên trong tiểu gia hỏa là rất nhẹ nhàng. Cho nên hắn cũng không lo lắng cái này. Phạm Thừa Thiên chỉ là nghĩ mãi mà không rõ nàng vì cái gì muốn nhận lời mời đạo sư. Thật chẳng lẽ cùng Yêu Tử Yên nói như vậy? Đơn thuần chỉ là bởi vì Lăng Vân Học Viện đãi ngộ tương đối tốt. Được rồi, đã ngươi đều đã quyết định. Vậy ta cũng không nói thêm cái gì. Buổi tối hôm nay hoặc là có thời gian có thể đến Lăng Vân Học Viện. Thương thảo một chút công việc cụ thể nội dung cùng đãi ngộ phúc lợi phương diện sự tình. Người cảm thấy thế nào? Phạm Thừa Thiên tự nhiên là tin tưởng Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Tô Nam nhìn qua cùng quan hệ của hai người không tệ. Muốn đến cũng hẳn là người tốt. Cho nên khảo hạch cũng liền trực tiếp miễn đi. Bất quá cái kia có quá trình tối thiểu vẫn là muốn đi một chút. Để tránh đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Đến mức Tô Nam bởi vì đãi ngộ tốt cho nên mới lựa chọn Lăng Vân Học Viện. Phạm Thừa Thiên đã tiếp nhận thuyết pháp này. Trước mặt cô nương ăn mặc chỉ có thể dùng mộc mạc để hình dung. Cường giả trên cơ bản đều có chút kỳ quái địa phương. Tựa như lão bản ưa thích mở tiệm. Tô Nam nên cũng là nghèo. Trừ cái đó ra, Tô Nam thực lực tự nhiên cũng là cực kỳ quan trọng nhân tố. Có thể kết một cái thiện duyên tự nhiên không thể tốt hơn. Tô Nam sự tình giải quyết. Cùng Yêu Tử Yên, Lạc Xuyên sau khi nói cảm ơn, liền rời đi quầy. Lạc Xuyên cảm giác đến nguyên nhân chủ yếu có thể là vừa mới đấu địa chủ bị Yêu Tử Yên huyết ngược nguyên nhân. Ngoại trừ cùng cô nương này làm đồng đội, muốn thắng thực sự quá khó khăn. Có trời mới biết vì cái gì nàng mỗi lần vận khí đều tốt như vậy. Có lẽ đây chính là đại vũ trụ ý chí chiếu cố. Cũng có thể là vận mệnh chi thần quyền năng một trong. Sân khấu lụa mỏng màu trắng màn che phía sau. Bạch tóc dài đơn giản buộc lên. Tinh tế ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn. Như thủy tiếng nhạc chậm rãi chảy xuôi. Lờ mờ có thể cảm giác được cùng tầm thường cầm khúc có chỗ khác biệt. Quy nguyên cảnh giới có lẽ có thể phát giác được một chút đặc thù. Bất quá Lạc Tiết Lâu bên trong hiển nhiên không có cảnh giới cỡ này khách hàng. Bạch có mới ý nghĩ. Thử nghiệm đem tự thân tu vi dung nhập tiếng đàn. Đi qua nếm thử hoàn toàn chính xác tồn tại khả thi. Có lẽ có thể trở thành mới công kích thủ đoạn. tạo thành hậu quả cũng là Lạc Tiết Lâu bên trong chiếu sáng tinh thạch thường xuyên vô cớ phá nát. Trên vách tường treo lơ lửng thư họa bỗng nhiên rơi xuống. Một ít mưa bụi thời tiết thường gặp con muỗi, không biết chuyện gì xảy ra cũng không thấy tung tích. Lan tỷ thường xuyên nói thầm nhà cung cấp hàng hóa chất lượng hạ xuống quá nhiều. Gần nhất đi vào Lạc Tiết Lâu khách nhân so sánh với trước kia nhiều hơn không ít. Đều là mộ danh mà đến. Câu kia không biết có cái nào vị khách nhân nói ra. Tuyệt đại có tươi đẹp. Tiết rơi dừng nói âm thanh. Lưu truyền ra ngoài. Tới đây mục đích chính là vì thấy bạch cô nương khuynh thế dung mạo. Thưởng thức cái kia tuyệt đại cầm âm. Một ít loại hình tin tức luôn luôn truyền bá đến nhanh chóng. Theo bạch trở thành cầm sư đến bây giờ mới đi qua ngắn ngủi mấy ngày. Cũng đã danh tiếng hiển hách. Nhiều người tự nhiên không thể thiếu một số tự cho mình siêu phàm gia hỏa. Cùng loại ngày đầu tiên gặp được người đọc sách kia. Hào ném thiên kim nỗ lực đem bạch mang về nhà. Bị hờ hững cự tuyệt sau vẫn như cũ không buông tha. Cũng hoặc là ỷ vào tự thân thực lực bối cảnh nỗ lực cưỡng ép bắt người. Lại hoặc là miệng ra ô ngôn uế ngữ. Tất cả đều bị đánh một trận tơi bời. Trong đó thậm chí bao gồm thần hồn tu vi cường giả. Lúc này cuối cùng minh bạch hiện thực. Vị này bạch cô nương rất lợi hại. Không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Thiên Lan đại lục xưa nay sùng kính cường giả. Người bình thường thế giới cũng giống như thế. Càng nhiều văn nhân mực khách, giang hồ hiệp sĩ, tông môn đệ tử đuổi hướng nơi này. Mơ hồ minh bạch cái này nên là vị chân chính tiên tử. Đi vào Lạc Tiết Lâu làm cầm sư chỉ là vì thể nghiệm sinh hoạt. Lan tỷ nhìn lấy mỗi ngày gia tăng buôn bán ngạch, cao hứng bên trong vừa có lo lắng, cũng không biết tình huống hiện tại đến cùng là tốt là xấu. Lạc Tiết Lâu bối cảnh cũng không có chuẩn xác trả lời chắc chắn. Ẩn ẩn cảm giác là kiêng kỵ bạch cô nương thực lực. Lờ mờ có loại sự tình dần dần thoát ly trưởng khống dự cảm. Bắt đầu hoài nghi mình đáp ứng ban đầu để bạch tại Lạc Tiết Lâu làm cầm sư là đúng hay sai. Quảng cáo, dù sao lấy bạch cô nương diện mạo, lại thêm cường đại tu vi. Nói không chừng sẽ khiến những cái kia cường đại tông môn trong thế lực cao giai đệ tử chú ý. 8-9 phần 10 sẽ tồn lấy cùng kết làm bạn lữ ý nghĩ. Khả năng hiện tại đã có người ở trên đường. May ra Bạch Minh xác thực cho thấy không lại ở chỗ này lâu dài. Cũng không biết nàng lúc nào sẽ rời đi. Rời đi về sau khẳng định sẽ cảm giác không muốn. Nhân loại vốn là mâu thuẫn sinh vật. Cảnh ban đêm dần dần dày. Mấy ngày đi qua vẫn như cũ mưa phùn kéo dài. Giang Nam khí trời đã là như thế. Có thể nói toàn bộ giữa hè chi nguyệt hơn phân nửa đều là trời mưa khí trời. Nhiệt độ ngược lại là muốn so Thiên Tinh đế quốc vị trí khu vực mát mẻ không ít. Vẫn như cũ cùng trước mấy ngày giống nhau. Buổi tối đạt tới nào đó cái thời gian sau đúng giờ rời đi. Coi như thêm tiền cũng không được. Thức đêm là không tốt hành động. Ngủ sớm dậy sớm. Quy luật làm việc và nghỉ ngơi mới đối khỏe mạnh có chỗ tốt. Đến mức một ngủ mấy tháng thậm chí mấy năm, mấy chục năm thuộc về yêu thú bản năng. Không thể lấy tầm thường ánh mắt đến đối đãi. Ngày bình thường vẫn là muốn bảo trì bình thường làm việc và nghỉ ngơi. Đây cũng là đại tỷ dạy cho chuyện của nàng. Căng ra màu trắng cây dù. Tại rất nhiều lưu luyến ái mộ trong ánh mắt đi vào màn đêm. Trước đó không thiếu có sắc đảm ngập trời ra hỏa lặng lẽ đi theo. Bất quá ngày thứ hai liền sẽ bị người phát hiện không hiểu chết tại đầu đường. Đều không ngoại lệ, đi qua điều tra cuối cùng tìm đến nguyên nhân tử vong. Tất cả đều là bị nước mưa ngưng tụ châm nhỏ phá hư đại não trong nháy mắt mất mạng. Đến mức người nào gây nên có thể nghĩ, nguyên bản khí thế hung hung quân đội hành quân lặng lẽ. Yên lặng gánh chịu nhặt xác chức trách, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.